Bùi Ngọc Hận không thể lập tức nhào đến liếm đủ núm vú kiều nộ kia, năm nhũ thịt trắng kia xoa đến sảng khoái, nhưng mà trong lòng hắn cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể nhất thời nóng lòng, thả dây dài mới có thể câu được cá lớn, mẹ không đút con ăn sao? Vẻ mặt Bùi Ngọc hồn nhiên ngây thơ. A, Mạc Tiệp chợt bừng tỉnh, buộc lòng phải không ngừng thuyết phục bản thân loại bỏ những ý nghĩ đen tối, sau đó nâng núm vú lên, đưa đầu vú thuần khiết của cô vào môi mỏng hé mở của thiếu niên. Thế nhưng một khắc bị ngậm lấy kia vẫn không kìm lòng nổi mà tràn ra một tiếng ngâm quyến rũ khắc chế. Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông ngậm đầu vú. Tiểu huyệt đã trào ra dâm dịch, nếu đã bị cô đút vào trong miệng, Bùi Ngọc cũng liền không khách khí, dùng đầu lưỡi tận tình liếm mút đầu vú non mềm kia, lại dùng tay nhào nặn xoa bóp nhũ thịt, làm như thật sự muốn hút ra cái gì, đại não Mạc Tiệp trống rỗng, dần dần cảm thấy giữa quần lót của mình đều ướt đẫm. Trong lúc mê ly bỗng nhiên lại bị thiếu niên trong ngực buông lỏng miệng ra, cảm ơn mẹ, con về phòng. Bùi Ngọc bình tĩnh mà nói, ánh mắt tựa như không có chút tạp niệm nào, dẫn đến Mạc Tiệp càng thêm xấu hổ. Bùi Ngọc bình tĩnh mà trở lại phòng của mình, vừa đóng cửa một cái liền gấp không chờ nổi mà mở máy tính ra, quả nhiên nhìn thấy Mạc Tiệp khóa cửa lại mới xoa hai vú của mình, cởi quần lót tự an ủi. Hắn điều chỉnh góc nhìn đến nhằm ngay vào tiểu huyệt mà cô vỗ về chơi đùa. Lại phóng to gấp đôi, phát hiện hoa huyệt so với thường ngày ướt hơn nhiều, trên âm mao nhỏ mềm mại tất cả đều là dâm thủy, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, hắn không hề chớp mắt mà nhìn giữa hai chân cô mở ra, bàn tay trong trắng đẹp đẽ như là dụ hoặc thứ gì vậy vuốt ve môi âm hộ phấn nộn tùm ướt rầm rề, ngẫu nhiên đẩy ra có thể thấy được một chút biến đổi tươi mới bên trong, nhưng trong chốc lát liền không thấy được nhiều hơn, tuổi dậy thì của thiếu niên tình dục cao động vì vậy có những tưởng tượng rõ ràng cụ thể. Như là một cánh cửa hơi rộng mở dụ hoặc như là dụ dỗ người nhìn trộm đến tột cùng chiếc hộp Pandora thần bí có gì, hắn cầm dương vật đã sớm cương cứng giữa hai chân, theo động tác của cô trượt từ trên xuống dưới, hắn híp mắt giữa tình chiều suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Nhất định phải nghĩ cách nhìn xem âm đạo của cô rốt cuộc là cái dạng gì. Còn muốn nhìn một chút màng trinh của cô, còn phải chụp ảnh, chụp được ảnh.